Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Ngụy Như Ý nhìn thấy nàng như nắm được cọng rơm cứu mạng, khuyên thế nào cũng không buông tay, hỏi thăm một chút mới biết nàng ta sắp bị bán cho một lão già hơn 70 tuổi làm thiếp, Bạch Ngọc An liền động lòng trắc ẩn. May mà đối phương sau khi biết thân phận của Bạch Ngọc An cũng không làm khó dễ, nhận bạc liền thuận tay bán Ngụy Như Ý. A Đào không nói gì, lặng lẽ bưng lò than đến gần giường. Sau đó mới đi cởi áo cho Bạch Ngọc An, bên dưới lớp áo trắng đỏ tươi là những vết thương lớn nhỏ, may mà có vài vết đã đóng vảy, bong ra chỉ còn lại những vết sẹo màu hồng nhạt. A Đào nén nước mắt, dùng khăn nóng lau sạch vết mới lấy thuốc mỡ đến, nhìn những vết roi quất chằng chịt, cuối cùng vẫn không nhịn được khóc. Những vết thương này còn đây, sau này công tử làm sao lấy chồng? Bạch Ngọc An vội vàng đặt tay lên tay A Đào, nhìn ra ngoài cửa. Đợi A Đào bình tĩnh lại, Bạch Ngọc An mới nhẹ nhàng buông tay, khẽ nói. Sau này đừng nói lung tung nữa, ta cũng chưa từng nghĩ đến, nàng là con trai độc nhất trong nhà. Nếu để cha biết nàng từ nhỏ đã bị mẹ nuôi dạy như nam nhi, e rằng trong nhà sẽ náo loạn trời đất. Hơn nữa nàng bây giờ đã là quan triều đình, muốn thoát thân cũng không dễ dàng gì. Nếu không cẩn thận bị người ta điều tra ra, đó chính là tội diệt cửu tộc. A Đào cắn môi, biết chuyện này khó khăn. Lặng lẽ bôi thuốc, lại nhỏ giọng nói. Vậy Ngụy Như Ý kia phải làm sao? Nàng ta bây giờ làm việc càng ngày càng không biết chừng mực. Người cũng chiều nàng ta. Nếu để nàng ta phát hiện ra thân phận nữ nhi của người, bị nàng ta truyền ra ngoài, người dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Lúc này Bạch Ngọc An nào có tâm trạng nghĩ đến những chuyện đó. Nàng đau đớn khắp người, nói chuyện với A Đào cũng chỉ là gắng gượng, nằm sấp trên giường thở dốc nói. Chờ thêm chút nữa đi, chờ ta tìm cho nàng ta một con đường tốt. A Đào nhìn Bạch Ngọc An một cái, cúi đầu nói. Công tử chuộc nàng ta ra đã là nhân từ hết mực, cho nàng ta ít lộ phí để nàng ta tự kiếm sống chẳng phải được sao? Bạch Ngọc An không nỡ, đôi mày thanh tú xa xăm. Chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa, nếu nàng ta muốn đi thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu nàng ta không còn đường lui, ta sẽ giữ nàng ta lại, dù sao ta đã cứu người. Thì không nên bỏ mặc nàng ta. A Đào thở dài, cuối cùng cũng không nói gì nữa, lặng lẽ làm việc trên tay, vải trắng quấn trên NGC Bạch Ngọc An đã thấm đầy máu. A Đào đau lòng gỡ xuống nói. May mà người ta nói người có thể nghỉ ngơi ở nhà, cái này không cần quấn nữa. Bạch Ngọc An gật đầu, quấn quanh NGC nàng cũng rất đau, thở một hơi cũng thấy khó khăn, lau sạch vết trên người Bạch Ngọc An, A Đào lại đi lấy thuốc. May mà Cao Đại Nhân trước khi đi còn mang thuốc cho công tử, nói thuốc này bôi thêm vài lần sẽ không để lại sẹo, da công tử trắng trẻo, để lại sẹo thì thật không đẹp. Bạch Ngọc An cười khẽ, đôi mắt thanh tú bình thản, cụp mi nhìn chằm chằm mặt đất cách đó không xa, như đang suy tư điều gì đó. A Đào thấy Bạch Ngọc An mệt mỏi, cũng im lặng, cúi đầu lặng lẽ bôi thuốc. Chỉ là khi nhìn những vết sẹo đỏ trên làn da trắng nõn dưới đầu ngón tay, vẫn có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không bằng những tiểu thư khuê các nhà giàu sang quyền quý ở kinh thành, nhưng tiểu thư nhà nàng từ nhỏ cũng được nâng niu trong tay, là người được lão gia phu nhân yêu thương hết mực, cũng là thân ngọc ngà, không chịu nổi chút gió bão nào. Hơn nữa ở quê nhà, nào đã từng chịu uất ức như vậy. Cách chương.